đắng. Mùa thu trên bao lối về, tình yêu như chiếc lá vàng rơi vào miền quê lãng. Tình yêu như cuồng giông, như bão tố, rồi bóng chốc tan vào từng quá khứ. Tình yêu như dòng sông trôi về đâu, nào ai biết chăng lòng ai. Tình yêu trái đắng trái đắng, tình trong vắng trong vắng, một lần đã xé nát tan trong đời. Tình yêu đã lỡ tình mình ta nghe bơ vơ trong đêm cơn mê dài nỗi nhớ. Tình yêu trái đắng ngậm mùi tiếc nhớ để người quay lưng cuộc tình lỡ. Ngày mai nếu có tiếc nhớ trong cơn mơ, cho quên đi trái đắng tình.